Chàng rể siêu cấp, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm đầu nhìn về phía Kỳ Hồ, lúc này biểu cảm trên mặt Kỳ Hồ đích thực là như một kẻ ngu bởi vì, bất kỳ đồ vật hình thường tới mức nào trong mắt cậu cũng vô cùng mới lạ. Năm đó bà ngoại Lưu bước vào vườn Grandview, đoán chắc cũng không ngu ngốc như cậu ta vậy. Này, đồ đần, cậu nhìn cái gì đấy? Người cầm đầu hỏi Kỳ Hồ. Kỳ Hồ quay đầu thoảng nhìn hắn, sau đó hỏi Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, hắn đang nói em hả? Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu hứng thú, nói ẹ non. L-T-E-A-O, à trang ghi, R-X, hắn ta không chỉ nói em, còn chửi mắng em nữa đấy. Kỳ Hồ nghe vậy, nét mặt trên mặt cậu trong nháy mắt cứng lại, đi đến trước người cầm đầu, nói. Anh mắng tôi, Kỳ Hồ rất có lực uy hiếp nên chỉ cần đứng ở trước mặt đám du còn, lập tức khiến cho bọn nó có cảm giác áp lực vô cùng lớn. Nhưng mà đám người này lớn lối ở đây đã quen, không cho rằng Kỳ Hồ dám làm gì bọn họ. Hệ non thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 30, à trang, R, X người cầm đầu không biết tốt xấu nói. Chửi mắng cậu thì đã sao? Đần độn, lúc mẹ cậu sinh ra cậu khó. Còn chưa nói xong, một tay Kỳ Hồ nắm cổ áo người cầm đầu, giơ lên không trung, dùng sức quăng đi. Cơ thể người cầm đầu chiếu ra một vòng cung hoàn mỹ trên không trung, bị ném ra đủ xa 10 mét, đập xuống đất làm cho bụi đất cuốn lèn. Mấy người còn lại hoảng sợ nhìn Kỳ Hồ, nhanh chóng lui vài bước. Kẻ này mặc dù ngu độn nhưng mà sức lực quá lớn. Không ngờ lại nhẹ nhàng ném bay một người trưởng thành. Đại ca anh không sao chứ? Một thủ hạ chạy đến bên người cầm đầu kinh hoàng hỏi. Người cầm đầu hít một đống bụi bặm còn nện trên mặt đất cứng rắn, đau đến nói không ra lời, chỉ có thể nhìn về phía Kỳ Hồ với vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Tôi đã nhắc nhở các anh tự các anh ệ, non e ao. À trang 4, R, X không nghe lời khuyên bảo, không trách tôi được. Hàn Tam Thiên cười với bọn họ, nói. Đợi chốc lát người cầm đầu mở miệng nói. Mẹ mày có biết đây là địa bàn của tao hay không? Đắc tội tao tao sẽ cho bọn mày không bước ra khỏi thị trấn nhỏ này. Nhìn người cầm đầu không màng sống chết, Hàn Tam Thiên nói với Kỳ Hồ. Dạy dỗ vẫn chưa đủ, bọn họ muốn đọ sức với cao. Kỳ Hồ nhếch miệng cười, lúc ở trong núi, ẹ non. L-T-E-A-O, à trang ngập, R, X đối thủ của Kỳ Hồ chỉ có đại thủ, tuy rằng, ngẫu nhiên sẽ có cơ hội giao thủ với Sùng Dương nhưng mà cực kỳ ít. Đánh người thú vị hơn cây cối nhiều, các anh muốn đánh nhau với tôi sao? Kỳ Hồ cười nói, mấy tên thủ hạ bị dọa cho sắc mặt trắng bệch ngay cả người cầm đầu cũng có vẻ thiếu tự tin. Mày đừng tới đây, tao cảnh cáo mày. Ở đây tao rất có thế lực đầy, tùy tiện cũng có thể kêu trên trăm người đến đánh máy. Máy đánh thắng được sao? Người ệ non thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 30. À trang go, R, X cầm đầu uy hiếp nói. Kỳ Hồ dừng bước lại, vẻ mặt chăm chú hỏi. Anh nói thật hả, người cầm đầu cho rằng Kỳ Hồ sợ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Tất nhiên là thật, mày cũng không đi nghe ngóng thử xem địa vị của tao ở đây là gì. Vậy anh mau gọi người đi, tôi muốn thử cảm giác đánh cùng với 100 người như thế nào. Kỳ Hồ nói chuyện, những lời này ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không nhịn cười được, thằng nhóc IT non Y930. À trang 7, R, X Kỳ Hồ này không phải là một người cuồng chiến đầu chứ, vậy mà muốn một người đánh với 100 người. Thật ra đối với Kỳ Hồ mà nói, đây không phải là vấn đề chiến đầu hay không mà chỉ đơn thuần muốn đọ sức với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sinh sống ở trong núi nhiều năm như vậy, mỗi ngày tập luyện với cây cối qua. Mức buồn tẻ, đánh nhau với người sống đối với cậu là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Hiện tại có cơ hội đánh nhau với 100 người tất nhiên là muốn thử một lan. Người cầm đầu nghe Kỳ Hồ nói, về mặt ai? NNS, LTE330ZN à trang ngã, R, X hiện lên sự kinh ngạc, thằng nhóc này không chỉ là kẻ ngu, chẳng lẽ còn là một kẻ điên hả? Tiếng xấu của hắn lan xa, trong trấn nhỏ này không ai dám trêu chọc cũng là thật. Nhưng mà tùy tiện kêu hơn 100 người chính là đang khoác lác mà. Mày không sợ bị người của tao đánh chết ở chỗ này ư, người cầm đầu nói. Chi dựa vào anh cũng mơ mộng muốn đánh chết tôi. Kỳ Hồ khinh thường nói, chân phải đột nhiên ấn xuống mặt đất một ệ mết thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 30. À trang 9, R, X cái, mặt đường xi măng vốn đã nát bét lập tức sụt xuống vài phần, hơn nữa còn xuất hiện vài vết rạn mới, người cầm đầu thấy cảnh này thì kinh hãi lạnh người, nghĩ thầm mình gặp phải cái thứ biến thái gì vậy? Mày đợi đấy, chờ đó cho tao lập tức đi gọi người. Người cầm đầu sau khi lắp bắp nói xong, lăn lông lốc ngồi dậy, chạy trốn còn nhanh hơn người khác. Những tên đàn em thấy thế, cũng theo người cầm đầu chạy nhanh như làn khói. RX Kỳ Hồ, lên xe đi thôi. Hàn Tam Thiên nói với Kỳ Hồ. Anh Tam Thiên, anh ta đi gọi người. Sao có thế đi được, em không muốn bị bọn họ nghĩ là sợ hãi nên chạy trốn. Kỳ Hồ nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đầu óc Kỳ Hồ không ngốc. Nhưng mà thật sự không có tâm cơ, cũng không hiểu thế giới bên ngoài. Đám người kia rõ ràng quẳng xuống mấy lời nói độc ác rồi bỏ chạy, sao có thế còn quay lại đây được chứ? Anh ta không phải đi gọi người, mà là chạy trốn, không trở về đâu. Hàn Tam Thiên giải thích nói, Kỳ Hồ sững sờ, hỏi, anh ta gạt em, đúng vậy, lừa cậu đó. Cậu thật sự ngốc quá, Hàn Tam Thiên nói, biểu hiện của Kỳ Hồ đối với anh là một chuyện tốt bởi vì có lợi cho anh không chế, nhưng mà từ một góc độ khác thì cũng là chuyện xấu. Bởi vì thứ Hàn Tam Thiên cần, không chỉ là một cái tay chân, nếu Kỳ Hồ không có năng lực suy nghĩ của mình, những danh có thể giúp đỡ cậu ấy sẽ vô cùng có hạn. Ai, NNS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 30 GMA trang. Pix, Kỳ Hồ siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Sớm biết như vậy, lúc này nên ra sức dạy dỗ thằng cha đó một trận. Anh ta dám gạt em, sau này cơ hội đánh nhau rất nhiều, hơn nữa còn có quyết đấu cùng cao thủ. Nhân vật nhỏ không có sức ảnh hưởng này không cần em phải lãng phí sức lực. Đi ỉ hôi phồ lên xe một lần nữa, Hàn Tam Thiên chạy một mạch tới thành phố Thiên Vân. Cùng lúc đó, lần đầu tiên Hàn Yên xuất hiện ở sân bay thành phố Thiên Vân, như ở đây chờ ai đó. Không mất bao lâu, một ông lão tóc vàng xuất hiện, mũi cao thắng, ngũ quan sáu hóm, đôi mắt giống chim ưng. Ông ấy nhìn mỗi người, giống như xem một con mồi, tràn đầy tính công kích. Ngay lúc Hàn Yên nhìn thấy ông ta, vội vàng chạy đến bên người ông, nói. Ông ương, cháu đã đoán được ý à, ông sẽ tới Ma Địa Ương, là chữ lót của bảo vệ đứng đầu nhà họ Hàn ở nước Mỹ, có sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng đỡ ược. Khi Địa Ương nhìn thấy Hàn Yên, ánh mắt tràn ngập tính công kích trở nên mềm mại hơn, nói. Tiểu thư đang cần người để dùng, tất nhiên là tôi rồi. Tôi đã chủ động xin ông chủ đến đây đấy. Ông ương, đúng lúc hôm nay Yên Nhi có một việc phiền toái. Ông giúp con đi một chuyến đi. Hàn Yên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, ông ương đến để giải quyết phiền toái cho con mà. Nếu ai làm cho tiểu thư không vui, ông sẽ đưa hắn đi gặp thượng đế. Địa ương thản nhiên nói, trong giọng nói hiện ra sự ngông cuồng. Tiếp đó lên xe đi về phía biệt thự nhà họ Thiên. Nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Văn, vẫn luôn là đại biểu cho gia đình quyền thế đứng đầu. Tập đoàn nhà họ Hàn nổi lên mạnh mẽ, tuy rằng đã tạo thành một ít chấn động đối với nhà họ Thiên, nhưng IRX mà tỉnh ra cũng không là vấn đề lớn gì. Dù sao, nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Văn đã ăn sâu nhiều năm như vậy. Không nói tới địa vị trong giới kinh doanh, cho dù hình tượng trong suy nghĩ của dân chúng cũng không phải bất kỳ cái xí nghiệp nào cũng có thể thay thế. Suy cho cùng, hàng năm nhà họ Thiên làm từ thiện đầu khiến cho người người ca ngợi đấy. Hàn Yên muốn khống chế thành phố Thiên Vân trong tay mình, nhất định phải bước qua ổ gà nhà họ Thiên này. Cô ta và Thiên Hoành Huy gặp mặt một lần, hơn nữa còn đưa ra đề nghị để cho nhà họ Thiên rời khỏi giới kinh doanh của thành Inos thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 30. A Trang, I7RX phố Thiên Vân đề nghị này tất nhiên là bị Thiên Hoành Huy từ chối. Vì vậy hôm nay Hàn Yên muốn dùng Địa Ương để hoàn thành chuyện này. Không lùi, vậy đánh tới luôn, đối với Hàn Yên mà nói chính là đơn giản như vậy. Biệt thự nhà họ Thiên, Tiên Sương Thành ngồi trong phòng khách về mặt ông buồn rầu. Cùng ngày, sau khi Hồng Huy nói cho ông biết đề nghị của Hàn Yên. Tinh thần ông không được tập trung, bởi vì bây giờ tập đoàn nhà họ Hàn quá mạnh. Bố cục thành phố Thiên Vân thay đổi trong nháy mắt, ông cũng không thể xị NNS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 30. 2 IO A Trang 18, RX nào đoán trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ông nội, hôm nay ông làm sao vậy? Nhìn ông có vẻ không vui. Thiên Linh Nhi nhìn Thiên Sương Thành nói. Thiên Sương Thành thở dài, nói. Linh Nhi, trước kia không phải con muốn ra nước ngoài du học sao? Giờ ông nội cảm thấy đây chính là thời cơ rất tốt, hay là ông giúp con sắp xếp nhé? Con đã buông bỏ ý nghĩ này từ lâu rồi mà. Sao ông đột nhiên nhắc chuyện này vậy? Thiên Linh Nhi không hiểu hỏi, xị 11S thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 30. 2 IOA trang 19 R. Ít ý nghĩ của Thiên Sương Thành rất đơn giản, để cho Thiên Linh Nhi rời xa mảnh đất thị phi này. Cho dù nhà họ Thiên có biến cố, chỉ cần Thiên Linh Nhi ở nước ngoài sẽ không phải chịu vạ lây. Hơn nữa, ông có thể cho Thiên Lính Nhi một số tiền lớn, để cho quãng đời còn lại của có cho dù không làm bất cứ việc gì cũng có thể sinh sống rất ổn. Không phải ông nội muốn cho con đi va chạm cuộc sống sao? Thiên Sương Thành nói, Thiên Linh Nhi là một cô gái vô cùng thông minh. Thiên Sương Thành đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, nhất định là có nguyên nhân. Ông nói, không phải là nhà họ Thiên xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thiên Linh Nhi hỏi, Cách Trương,